Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161, chương 161, khủng bố khí độc. Đánh ngã Thiên Diễn Cung, nhưng rất nhanh, một trận bao phủ toàn bộ Thiên Diễn Cung tai nạn trong nháy mắt buông xuống. Bởi vì, Bạch Phong cái này càng khủng bố hơn ngút trời cái mông thối theo diễn linh chung cái kia chấn động. Cũng trực tiếp đem mùi thối đánh sơ xác, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Thiên Diễn Cung. Hoa, hoa, không đến 10 hơi thời gian, toàn bộ Thiên Diễn Cung đều bị rắm thối khí độc bao phủ. Vô số tu sĩ nơi nào sẽ nghĩ đến diễn linh chung vang lên, lại còn hội nương theo lấy khủng bố như thế độc chết. Toàn bộ đều hai mắt trợn trắng nôn ói ra. Thậm chí không ít người không có trước tiên làm ra ngăn cản rắm thối khí độc, đều ngã trên mặt đất quất ra nôn lên bọt mép. Dù sao, đây chính là đem rắm thối bạo tăng 100.000 lần siêu cấp đại rắm thối. Cái kia mùi thối tuyệt đối là không cách nào tưởng tượng. Tuy nhiên không muốn sống, nhưng thật là buồn nôn cùng cực. Sợ là tải thật lâu trong một thời gian ngắn, toàn bộ Thiên Diễn Cung đều sẽ đều rắm thối có thiên nhiên hoảng sợ. Mà Túy Đồ cùng Túy Thiên Hành bởi vì vẫn dùng linh khí ngăn chặn cái mũi, cũng không có phát giác Bạch Phong rắm thối theo diễn linh chung vang lên, đã bao phủ toàn bộ Thiên Diễn Cung. Càng không biết lúc này toàn bộ Thiên Diễn Cung vô số tu sĩ đều thua ở cái này rắm thối phía dưới. Đường đường ẩn thế năm cung một trong, lại bị một cái rắm toàn bộ đánh ngã, truyền đi, sợ là sẽ phải chấn kinh toàn bộ đại lục. Mà Bạch Phong lúc này bởi vì cái này siêu cấp ngút trời cái rắm, ngược lại nghĩ đến cái kia dùng phương thức gì để hoàn thành cái này điên cuồng nhiệm vụ. Đơn thuần dùng nắm đấm đi đánh liền có chút không có ý nghĩa. Đinh, xin hỏi ký chủ phải chăng tăng lên điên cuồng nhiệm vụ độ khó? Ngay tại Bạch Phong suy nghĩ cái kia dùng loại phương thức nào thời điểm, trong đầu bỗng nhiên vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Bảo Linh, ý gì? Bạch Phong không hiểu hỏi, bởi vì hắn còn chưa bao giờ từng gặp phải tiến hành điên cuồng nhiệm vụ thời điểm, còn muốn tăng lên điên cuồng nhiệm vụ độ khó tình huống. Bảo Linh nghe xong, trực tiếp đem chi tiết tình huống cấp Bạch Phong truyền đưa đến trong đầu. Hiểu rõ về sau, Bạch Phong khóe miệng co giật một chút lẩm bẩm, làm cái gì? Một khi tăng lên điên cuồng nhiệm vụ độ khó, cũng chỉ cho phép ta dùng cái rắm băng ra vạn vang. Bất quá nhiệm vụ khen thưởng lật gấp ba, thật đúng là có điểm mê người a. Cũng liền nói, chỉ cần hắn hoàn thành cái này điên cuồng nhiệm vụ, tùy ký ngư cho bạo thần bảo dương toái phiến, bạo nguyên cùng bạo cấp đan số lượng, đều muốn tại trên cơ sở lật gấp ba. Được rồi, vốn nghĩ dùng một loại bá quyết thiên hạ phương thức đến hoàn thành nhiệm vụ, đã hệ thống cho cái này phúc lợi, không muốn liền có chút không xong. Tăng lên điên cuồng nhiệm vụ độ khó, Bạch Phong rất nhanh làm ra quyết định, trực tiếp đối Bạo Linh nói ra. Đinh, tăng lên độ khó khăn thành công, nhiệm vụ thời gian rút ngắn đến 3 ngày, hoàn thành nhiệm vụ, khen thưởng lật gấp 3, nhiệm vụ thất bại, vĩnh cửu chặt đứt một cái chân. Theo Bạch Phong thoại âm rơi xuống, hệ thống thanh âm nhắc nhở cũng theo vang lên. Nhưng nghe đến nhiệm vụ thời gian rút ngắn đến 3 ngày cùng nhiệm vụ trừng phạt lại là trực tiếp vĩnh cửu gãy mất chính mình một cái chân, cả người liền có chút mộng. Bảo Linh, người trước cấp tin tức của ta, giống như không có nói nhiệm vụ thời gian cùng nhiệm vụ trừng phạt có biến hóa đi. Bạch Phong lúc này cố nén tức giận đối Bảo Linh chất vấn. Bảo Linh cười khổ nói, chủ nhân, cái này ta cũng không biết a, hệ thống cũng không cho ta phương diện này tin tức a. Bảo Linh ra về ra, nhưng có chuyện gì hỏi liền sẽ nói, đã nói không biết vậy khẳng định cũng không biết. Cho nên Bạch Phong nhận vì lần này bị cái này cợt nhà tiện hệ thống hố thôi. Đã việc đã đến nước này, chỉ có thể nắm chặt hoàn thành nhiệm vụ. Bạch Phong muốn đến nơi này, liền chuẩn bị đổi lấy một số có thể đánh giám bảo vật. Dù sao hắn dưới tình huống bình thường, cũng không có nhiều như vậy hồng hoang chi khí cần phóng thích. Bởi vì hắn không cho là mình đánh giám có thể 100% phát động bảo hồn. Chủ nhân, có một cái tình huống ta nghĩ, ngươi cần phải phí tổn 100 bạo điểm đổi lấy một chút. Đúng lúc này, Bạo Linh bỗng nhiên nói một câu nói như vậy. Hả? Bạch Phong nghe xong sững sờ, không có đi hỏi thăm, trực tiếp tiêu hao 100 bạo điểm đem tình báo cấp đổi. Khi hiểu rõ hết tình báo này tin tức về sau, Bạch Phong sắc mặt có chút lúng túng, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía đối diện Túy Thiên Hành hô. Tiền bối, vừa mới ta siêu cấp đại thí nồng hậu dày đặc khí tức theo chuông vang tràn ngập toàn bộ thiên diễn. Cung, hiện tại ngươi tông môn đệ tử không ít đều trúng chiêu. Ta cảm giác ngươi có cần phải đi cứu một chút. Cái gì? Túy Thiên Hành nghe được Bạch Phong mà nói sau trực tiếp sững sờ. Ngay sau đó kịp phản ứng về sau, quay người thì hướng về dưới núi nhỏ chạy tới. Bạch Phong huynh, hiện tại cái này còn có độc khí sao? Túy Điều lúc này lộ ra một vệt nghĩ mà sợ chi sắc hỏi. Bạch Phong lắc đầu nói, không có, nghe nói như thế, Túy Đồ thu hồi bảo hộ cái mũi linh khí, thật sâu hít một hơi không khí mới mẻ, bỗng nhiên cảm giác có thể hô hấp đến không khí mới mẻ, là một kiện cực kỳ chuyện hạnh phúc. Bạch Phong huynh, ngươi vừa mới nói là sự thật, ta thiên diễn cung đông đảo tu sĩ đều trúng chiêu. Túy Đồ lúc này nhìn về phía Bạch Phong hỏi. Bạch Phong gật đầu nói, đúng vậy a, vừa mới ngút trời cái rắm so trước đó không cẩn thận băng hướng ngươi cùng phụ thân ngươi ngút. Trời cái rắm còn mạnh hơn gấp 10 lần. Cái gì? Túy Điều nói như thế, trực tiếp lộ ra sợ hãi vô cùng thần sắc kinh hô lên. Hắn biết rõ trước đó rắm thối đến cùng khủng bố đến mức nào. Tại tăng mạnh hơn 10 lần. Cái kia con mẹ nó không được hạ độc chết người a. Bạch Phong huynh, người xác định không phải đến cạo chết ta thiên diễn cung sao? Túy Điều lúc này một mặt im lặng nhìn lấy Bạch Phong hỏi. Ha ha ha, Bạch Phong nghe xong vội vàng nói. Túy Điều huynh, chỗ đó, ta làm sao lại làm như vậy? Đều là trùng hợp mà thôi, bất quá bởi vì tự thân nguyên nhân. Thời gian của ta có chút gấp, người tốt nhất đi thông báo phụ thân của ngươi. Tiếp xuống 3 ngày thời gian, sợ là ngươi thiên diễn cung đem lại không ngừng bị ta rắm thối bao phủ. Cho nên, tốt nhất để ngươi thiên diễn cung tất cả mọi người bảo vệ tốt chính mình. Thật bị độc hỏng, vậy nhưng thật không trách ta. Bạch Phong lúc này lộ ra nghiêm túc vô cùng thần sắc nói ra. Cái gì? Túy Đồ nghe được Bạch Phong mà nói về sau, kinh hô một tiếng, bỗng nhiên nghĩ đến Bạch Phong trước đó nói muốn gõ cái vạn vang. Đang nghĩ đến Bạch Phong vừa mới băng một vang, khóe miệng co giật cũng mang theo bất an hỏi. Bạch Phong huynh, ngươi sẽ không chuẩn bị dùng cái giám băng ra vạn vang à? Có vấn đề gì sao? Bạch Phong nghe xong, trực tiếp toát ra đơn thuần bộ dáng hỏi ngược lại. Ha ha, Túy Điều cười khan một tiếng nói, không có vấn đề, cái kia, ngươi đang đợi lát nữa, ta cái này liền lập tức đi nói cho ta biết phụ thân. Nói xong, Túy Đồ thì như bị điên hướng về dưới núi nhỏ chạy tới. Làm Túy Đồ đi vào dưới núi nhỏ, đi tại Thiên Diễn Cung trên đường, nhìn đến Thiên Diễn Cung đệ tử liên miên ngã trên mặt đất miệng sùi bọt mép co quắp. Tuy nhiên không có nguy hiểm tính mạng, nhưng mỗi người trong mắt đều lộ ra hoảng sợ. Ta thật không nên đem tên biến thái này mang về a. Hắn đến cùng đều đã làm gì a? Ta thiên diễn cung thế nhưng là ẩn thế năm cung một trong a. Bây giờ lại bị một cái giám toàn bộ cấp đánh ngã. Chơi đâu? A, Túy Điều một mặt sụp đổ nghĩ đến. Trọn vẹn dùng một cái canh giờ. Túy Thiên Hành cùng Túy Đồ hai cha con mới đưa tất cả Thiên Diễn Cung đệ tử đều tập trung vào một chỗ, làm cho tất cả mọi người dùng linh khí bảo vệ lại cái mũi. Sau đó, hai người lại lần nữa đi tới Diễn Linh Trung chỗ trên núi nhỏ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.